Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ta chỉ là người bình thường. Nàng chảy máu, đúng vậy, tuy nghe rất bất khả tư nghị, thế nhưng, họa đích xác chảy máu, hoặc là nói, kia có thể là huyết, cây đao kia bay ra ngoài, đinh nhập ngực bụng của nàng, giống như là thật sự đinh vào đến chân nhân ngực bụng đồng dạng. Chất lỏng màu đỏ sậm không ngừng từ dao phay bộ phận lưỡi hướng phía dưới chảy ra. Tích táp trôi trên mặt đất. A a a a, trên họa kia nữ nhân. Bỗng nhiên phát ra thống khổ mà bệnh tâm thần tiếng thét. Nghe được thanh âm kia trong chớp mắt. Trung Kỳ liền đột nhiên cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt. Hỗn tạp lấy buồn ngủ cùng bực bội đau đầu cảm giác. Đánh cho cách khác, giống như là tại chỉ ngủ 3 giờ dưới tình huống. Bị bên cạnh hay là trên lầu lắp đặt thiết bị mũi khoan thanh âm chấn tỉnh đồng dạng. Hơn nữa là loại kia có thể cảm giác được nhà mình giường đều tại chấn loại trình độ đó thậm chí. Mãnh liệt hơn, Trung Kỳ cảm giác trước mắt mình một bông hoa. Đầu truyền đến phiêu phiêu hốt hốt mê muội cảm giác. Nhưng Trung Kỳ trên mặt lại không có chút nào phiền chán. Cũng không có sợ hãi hay là bị tập kích phẫn nộ. Chỉ có tung tăng như chim sẻ. Hắn vui sướng mà cười cười, không chút do dự từ phía sau lưng lại rút ra một bả dao phay. Đứng dậy tới gần đi lên, hắn phản tay nắm lấy dao phay, dùng sức ghim hướng họa bên trong mặt của phu nhân. Phốc phốc tại truyền đến kỳ dị, nặng nề tiếng vang, lại là nhất đạo màu đỏ tươi dịch tích lại lần nữa miệng vết thương tuôn ra. Chậm rãi hướng phía dưới nhỏ xuống. Nhưng còn không đợi dấu vết màu đỏ sậm nhỏ xuống đến họa ngoài. Trung Kỳ liền cầm chặt đệ nhị cầm dao phay. Đem nó dùng sức rút ra. Chỉ thấy kia màu đỏ tươi dấu vết bắn tung tóe. Rơi vào trên mặt của Trung Kỳ kia trương thuộc về Iris. Morrison trắng nõn trên mặt của khả ái. Hiển lộ vô cùng lóe sáng. Còn có thể kêu ạt Trung Kỳ thì thào nói qua. Khóe miệng mỉm cười càng vui sướng. Vậy như vậy nha, hắn vừa nói, một bên đem dao phay tiếp tục dùng lực rút ra, sau đó lại độ dụng hết toàn lực đâm vào đến bức họa miệng, yết hầu, ánh mắt, cái trán, tay, cùng với không có ai như bối cảnh vị trí. Để cho Trung Kỳ có chút thất vọng chính là, kịp thời hắn đâm xuyên qua bức họa miệng, cắt đứt cổ họng của nó, cũng không thể ngăn cản bức họa thét lên, tại hắn đâm thủng ánh mắt. Cũng không có tóe xuất tương tự ánh mắt nhan sắc chất lỏng. Mà vẫn là loại kia đỏ thẫm. Sờ lên có chút lạnh buốt mà trắng nõn chất lỏng. Bao gồm đâm thủng bối cảnh. Cũng đồng dạng hội đổ máu. Này dường như không phải là huyết. Chỉ nhìn lên như huyết mà thôi. Nhưng chân chính huyết nhan sắc. Hẳn là so với nó muốn sâu hơn một chút. Mà theo Trung Kỳ hai tay nắm ở dao phay nhiều lần xuyên qua cắt. Bức họa tiếng thét càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng không có động tĩnh. Trung Kỳ có chút thất vọng. Lắc lắc trên tay đỏ như máu sắc dịch tích. Lại lau một cái mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng giận. Y phục ô uế. Trung Kỳ thì thào nói. Sẽ không bị Amos phát hiện à. Hắn khi nói xong lời này ngữ khí ôn tồn điều. Càng cùng Iris tương tự. Nếu như lúc này Amos liền ở ngoài cửa. Cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Đang nhìn qua Iris nhật ký. Trung Kỳ liền đối với bắt trước Iris có càng sâu tâm đắc. Nàng bình thường cũng không hề xưng hô Amos vì phụ thân. Mà là bình thường hội xưng hô tên của hắn Amos. Lúc trước Iris xưng hô bố của hắn. Tựa hồ chỉ là nàng tại biểu đạt bất mãn của mình. Thật sự là đáng ghét đồ vật. Trung Kỳ khẽ thở dài một cái. Đưa tay đem trên tay cùng dao phay thượng này chủng loại như máu. Xúc cảm lại giống như dầu nhơ nhớp hồng sắc chất lỏng bôi có ở đấy không thét lên tranh chân dung. Nguyên bản này bức họa, giống như là còn sống đồng dạng. Nếu như nói lúc trước Amos họa kia for Iris tranh chân dung. Giống như là ảnh chụp giống nhau thực. Như vậy này bức hội thét lên họa, liền phảng phất có linh hồn đồng dạng. Iris vừa mới xa xa nhất nhãn nhìn lên trên, thậm chí cũng không thể xác định đây rốt cuộc là một bức họa, Vẫn là tại trong suốt cửa sổ đằng sau cất giấu một cái đang nhìn chăm chú vào bên này chân nhân. Nhưng là bởi vậy, nó hiển lộ có chút kinh hãi. Bởi vì nó thật sự là rất giống chân nhân đã vượt ra khỏi một cái cực hạn. Ngược lại trở nên kinh khủng. Mà bây giờ, nó lại mất đi loại kia linh hồn. Trở nên thường thường không có gì lạ. Giống như là một chương phổ thông. Nhất nhãn nhìn qua không còn hội sản sinh, nơi này như thế nào cất giấu cá nhân, thác giác. Nhưng vào lúc này, Trung Kỳ bước chân đột nhiên một bữa. Hắn thấp thoáng nghe được. Dưới lầu có người cầm cái chìa khóa tiếng mở cửa. Đáng giận, vẫn còn không có bắt kịp. Bởi vì làm trễ nãy 15 phút thời gian à. Trung Kỳ nghĩ tới đây. Liền nhanh chóng chạy về trước bàn sách. Cầm xem qua hai quyển sách thả lại chỗ cũ. Hắn nhìn lấy còn chưa kịp nhìn cuốn thứ ba sách Linh Hồn Chớ Chú Cùng Phong Ấn. Hơi do dự trong nháy mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Mang đi à, hắn quyết định. Trung Quy kia phó họa cũng đã bị hư. Nếu như Amos trở lại gian phòng này, nhất định sẽ chú ý tới vấn đề chỗ. Như vậy quyển sách này còn ở đó hay không nơi này? Lại không có khác nhau. Vì vậy Trung Kỳ đưa tay đem Linh Hồn Chớ Chú Cùng Phong Ấn nguyên bản kia dãy quét loạn. Để cho vô ích một quyển sách khe hở hiển lộ chẳng phải dễ làm người khác chú ý. Sau đó liền đem nó thiếp thân nhét vào trong quần áo. May mà Ires dáng người tương đối mà nói vô cùng khiêm tốn. Cũng không hề vô cùng chiếm dụng áo không gian. Đây là loại kia, dù cho nhét vào đi một quyển giày sách. Thậm chí còn có thể có không ít không gian cái loại kia khiêm tốn cùng bao dung. Sau đó Trung Kỳ vỗ vỗ ngực. Xác nhận sách này sẽ không dễ dàng mất sau khi đi ra. Nàng liền đem cái thanh kia hơi nhỏ dao phay khác trở lại bên hông. Lộn trở lại tranh chân dung trước. Cầm chặt đệ nhất cầm bay tới cỡ lớn dao phay. Đem nó dùng sức rút ra. Hắn nhìn nhìn. Đã trở nên rách tung tóe. Thoa khắp hồng sắc thuốc màu khung ảnh lồng kính. Trầm mặc một hồi. Sau đó đem nó lật qua. Thả lại chỗ cũ. Như vậy Amos chắc có lẽ không nhìn một lần liền chú ý tới nó. Trung Kỳ thì thào nói qua. Phi mau mở ra cửa thư phòng. Chạy trở về gian phòng của mình. Từ hắn nghe thấy tiếng mở cửa bắt đầu. Thẳng đến hắn chạy trở về gian phòng của mình. Tổng cộng chỉ dùng không đến hơn 10 giây. Mà hắn đem quyển sách kia lấy ra. Phóng tới dưới cái gối. Lại đem vài thanh dao phay đều lấy ra. Phóng tới bàn trang điểm trong. Sau đó mới đưa chính mình dính đầy vết máu y phục cởi ra. Lung tung điệp thả thành cái cầu. Nhét vào trong tủ treo quần áo. Hắn lấy ra mặt khác một kiện váy dài. Thế nhưng trước không mặc. Trung Kỳ giả bộ như chính mình muốn mặc quần áo bộ dáng. Thế nhưng động tác đứng ở một nửa. Liền không được động. Mà hắn liền bảo trì động tác như vậy. Đợi đến Amos mở ra gian phòng của mình, hắn tận lực không có đóng cửa lại. Quả nhiên. Rất nhanh hắn nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lúc này Trung Kỳ mới bắt đầu mặc quần áo. Ires, ta đã trở về à. Xin lỗi, xin ngài đi ra ngoài trước. Amos tiên sinh, Trung Kỳ giả bộ như có vẻ tức giận. Quay đầu lại dương giọng trách mắng. Đi nhà hàng đều ta. Ta lập tức liền xuất ra, nhìn xem Amos có chút chật vật rời đi. Trung Kỳ trên mặt lại lần nữa biến trở về mặt không biểu tình. Như vậy là tốt rồi. Chỉ cần Trung Kỳ làm như vậy, nói như vậy, đều có thể khống chế Amos cũng không sẽ lập tức điều tra Ires gian phòng. Cũng sẽ không vội vã trở lại thư phòng. Đây là Trung Kỳ điều khiển nhân tâm đơn giản thủ pháp. Cho dù là người bình thường cũng có thể nắm giữ nói chuyện kỹ thuật. Đúng vậy, chính mình chẳng qua là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường mà thôi. Bởi vậy càng muốn chú ý cẩn thận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.